Cô vợ nhì đáng yêu. Chương 6, côn đồ. Góc truyện audio.com. Tối đó, hai mẹ con nhỏ chạy về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Hít lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cũng lạnh nè, có hơn gì con đâu. Cũng tại mẹ không, ai biểu mẹ về trễ. Vậy ai biểu con đi theo mẹ làm gì? Nhìn cánh cổng cao chót vót mà nhỏ thở dài ngán ngẩm. Làm sao để vô nhà bây giờ? Phải chi có bà nội thì được rồi mẹ ha. Nội con với nội mẹ về quê rồi. Hay mà mình gọi ba ha mẹ, để cho ba con làm thịt mẹ hả? Chứ sao bây giờ, im lặng, con lạnh lắm rồi đó mẹ. Im lặng, mẹ, trời ơi biết rồi, từ từ, chỉ còn cách cuối cùng. Leo tường, sao con leo, tay chết á, Minh Kỳ nhăn nhó. Chấm, ai biểu con leo, bây giờ con ở đây canh xe. Mẹ leo lên đó, đu qua cây táo trèo xuống. Rồi mẹ lấy chìa khóa mở cổng cho con vô. Cao làm ó, cũng con không. Biểu ở nhà ngoại ngủ không chịu. Đòi về cho kỳ được hà. Tại con sợ ba ngủ một mình buồn. Hư thôi, không nói nữa. Để mẹ leo, con canh chừng đó nha. Thế là nhỏ bắt đầu leo. Chỉ ít phút là đã lên tới bờ tường rồi. Nhỏ đu qua cây táo một cách gọn ơ, he he nghề của nàng mà. Đang tụt xuống thì nhỏ nghe tiếng gọi. Mẹ, nhìn thấy Minh Kỳ, nhỏ giật mình, ủa, sao con ở đây, ba ra mở cửa cho con vô. Mẹ vừa leo lên là ba ra đó. Nhìn ra hướng cổng, nhỏ thấy Thiện đang đẩy chiếc mô tô vào. Hích, đồ đáng ghét, vậy mà để mình leo muốn hụt hơi. Nè bộ cô định ở trên đó luôn hả? Thiện gạt trống xe, nhìn nhỏ hỏi, kệ tôi thích ở trên đây cho mát. À ra thế, vậy thì cứ ở trên đó luôn đi ha. Kỳ, vào nhà con, thôi con ngủ trước nha mẹ. Minh Kỳ vẫy vẫy tay chào nhỏ và theo Thiện đi vào nhà. Đợi cho đến khi cha con họ vào nhà rồi, nhỏ mới an tâm mà tụt xuống. Cái cây chết tiệt, mày có cần phải chống đối tao thế không? Che che cái quần lại như sợ có ai nhìn thấy. Nhỏ ngượng chín cả mặt, tai nạn nghề nghiệp, lúc nãy leo làm sao mà nó bị vướng vào hẹt, đi tong cái quần, không tại mày là tao xử đẹp hắn ta rồi, như vẫn còn tức tối. Nhỏ cung chân đá mạnh vào gốc cây, ui ra, đau hông, ngước lên nhìn thấy Thiện, nhỏ tái mặt, lắp bắp, cô ngông ở đâu chui ra vậy? Trời nghĩ sao mà cô hỏi câu đó vậy? Tại thích, cho hông, bữa nay bị gì mà cả lăm dậy? Mặc tôi, nhiều chuyện, đẩy Thiện ra, nhỏ chạy thật nhanh vào nhà, để hắn ta thấy thì, nhỏ đỏ mặt bởi ý nghĩ đó, còn Thiện thì vẫn còn đứng ngoài sân mà cười. Trời, cần gì phải giấu, thấy nãy giờ rồi, con gái con đứa gì mà, anh lại cười, công nhận sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà gặp cô vợ của mình thật vui ghê, không cần phải tốn tiền đi xả stress, về đích, chiều nay. Kế hoạch của nhóm WinSpeed bước vào giai đoạn cuối. Họ có một cuộc hẹn vào lúc 5 giờ chiều tại Coffee Cát Đăng. Cuộc hẹn được quyết định sau cú điện thoại của ba công tử Lý Khương, Thế Bảo và Đình Vũ với nhóm. Chính xác là ngay sau khi ba cậu ấm nhà ta nhận được một cái mail với những tấm ảnh cực nóng. Nhóm WinSpeed gồm 4 mem, Tiểu Phong, Khắc Hoàng, Minh Hằng và Minh Kỳ. Đối mặt với họ là ba thiếu gia cũng là ba nạn nhân của họ. Lý Khương, Đình Vũ và Thế Bảo. Ai sai tụi bây làm chuyện đó? Thế Bảo hất hàm hỏi. Chắc tụi bây biết Bảo Ngọc. Hoàng cười, email protected, em, email protected. Lý Khương văng tục, nó muốn tiền a hát, chỉ là muốn các người không làm phiền cô ta nữa. Nhỏ nói trong khi mắt vẫn ngắm nhìn hòn non bộ phía bên kia. Hừ, đúng là hoa hồng có gai. Các cô em giỏi lắm. Quá khen, nói thử ý tụi bây xem. Đình Vũ giờ mới lên tiếng. Những tấm hình của Bảo Ngọc nếu được phát tán thì những tấm hình của tụi bây cũng thế. Ngừng một chút, Hoàng tiếp, tụi bây hiểu chứ. Thỏa thuận ư, chờ cái gật đầu của Hoàng. Khương gằn giọng, nếu bọn tao không đồng ý, thì ngày mai hình các người sẽ được lên mặt báo. Nhịn một chút thì tốt đẹp cả mà. Tao không thích nhịn, sau câu nói của Lý Khương thì 5-6 tên côn đồ ngồi ở các bàn đồng loạt đứng dậy. Để tao xem tụi bây còn vênh váo hết, đánh, đẩy Tiểu Phong và Minh Kỳ ra. Hoàng hét lớn, em lo cho nó, để tụi này anh với bé Hằng tính. Bất đắc dĩ, nhỏ kéo Minh Kỳ chạy băng ra cửa. Ê, chạy dễ thế hả em? Đình Vũ và một tên côn đồ áng trước mặt nhỏ. Biết nghe lời thì anh tha cho nhá. Chết nè, nhỏ chụp lấy chai rượu mà anh bồi bàn vừa mới bưng ngang phang thẳng vào tay tên côn đồ cạnh Đình Vũ. Luôn tiện tống vào bụng hắn một cú đá. Hoảng quá, Đình Vũ né qua một bên. Nhỏ liền cầm tay Minh Kỳ chạy thẳng ra ngoài và va phải một người. Chuyện gì vậy? Thiện hốt hoảng hỏi khi thấy tay nhỏ đầy máu. Anh đang bước vào cùng Quế Mai. Vợ giám đốc mà đánh lộn a hát. Gì không được la mẹ cháu. Minh Kỳ hét, anh lo cho nó đi. Tôi vào giúp anh Hoàng. Nhỏ đẩy Kỳ về phía Thiện rồi chạy nhanh vào quán. Mẹ, mẹ ơi, thằng bé bật khóc, nó lo cho mẹ quá. Mấy tên đó rất hung hăng. Em giữ nó giúp anh. Nói với Quế Mai rồi Thiện cũng chạy theo nhỏ. Anh Thiện, cách Trương.